Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Như thường lệ, hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 75 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Và nhân đây, Trang Đắc cũng xin được gửi lời cảm ơn tới bạn Thái Hoàng đã donate ủng hộ cho bộ truyện thông qua tài khoản ZaloPay. Không làm lỡ thời gian của quý vị nữa, ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe tập 75 của câu chuyện. Nhìn phản ứng đắn đo của vị thất hoàng tử này, Phương Thốn hơi ngả người ra sau rồi lại ngồi ngay ngắn. Bây giờ hắn vẫn không hiểu rõ rốt cuộc vị thất hoàng tử này có vấn đề gì. Dù sao hắn ta cũng đường đường là thất hoàng tử, là nhi tử nhỏ nhất của tiên đế. Với tu vi của tiên đế lúc sinh ra hắn mà nói, chỉ sợ khi hắn sinh ra đã được tiếp cận với tiên miêu của khí tiên thiên viên mãn rồi. Thế này thì nói là tiên thiên đạo thể cũng không quá đáng. Hơn nữa hắn ta ở thất vương điện, con đan sư và ngự y tốt nhất đại hạ, hầu hạ và điều trị. Như vậy thì còn có thể gặp vấn đề gì được? Quan trọng là tại sao hắn tin tưởng mình có thể chữa khỏi cho hắn? Suy nghĩ kỹ xong, Phương Thốn cũng không nóng nảy nữa. Dù sao bây giờ chắc chắn là vị thất hoàng tử kia còn vội vàng hơn hắn. Ôm những suy nghĩ này, hắn chờ rượu ngon và sơn hào hải vị được bưng lên, xem mỹ nhân yêu cơ nhảy múa nhẹ nhàng, lại nghe đàn sáo, nhạc tiên. Mỗi khi có người tỏ ý, hắn lại cười tươi, nâng ly với đối phương, hưởng thụ yến tiệc hiếm có này. Nói thật là nhẫn nhịn ở lão kinh viện lâu như vậy, thật sự hắn hơi khó chịu. Mặc dù lúc mở đầu tiên yến không tốt đẹp lắm, bầu không khí cũng làm cho người ta cảm thấy khá áp lực. Nhưng sau khi tiên yến bắt đầu, chỉ thấy trên mặt vị thất hoàng tử kia luôn nở nụ cười, liên tục nâng ly mời rượu. Những người ở đây thấy vậy đều không khỏi thả lỏng, ít nhất bọn họ chắc chắn. Cho dù quan hệ giữa vị thất hoàng tử kia và Phương Thốn có như thế nào, thì ngoài mặt họ vẫn muốn buổi tiên yến này diễn ra rất tốt đẹp. Mà trong số những người ngồi ở đây, ngoại trừ bá doanh công chúa thì ai nấy đều đến kính thất hoàng tử và Phương Thốn một ly. Khi thất hoàng tử xuất hiện để bày tỏ mình đã bận bịu đến đây giúp đỡ, sau đó thì lui ra ngồi bên ngoài. Còn những người ở lại bên trong thì phần lớn đều có suy nghĩ đến đây để chơi cho đã. Nhất là những người cùng hội với Vân Tiêu, đa số họ đều là các cao thủ ngâm thơ, hát khúc, thưởng hoa phẩm khí trong thành triều ca. Bọn họ vừa vào tiệc rượu thì đã không ngồi yên mà uống thêm mấy ly rượu. Sau khi hiểu ý thất hoàng tử thì rất sung sướng nhảy lên. Có người kêu phạt rượu, có người lại chủ động múa cùng yêu cơ, có người thì nâng cao ly rượu, hô to mọi người cùng uống. Bầu không khí trở nên rất náo nhiệt. Lúc này vị thất hoàng tử kia cầm bình rượu trong tay, cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng vui vẻ này. Lão nội thị ở bên cạnh hắn ta thì trầm mặc mà hầu hạ, không biết đang suy nghĩ gì. Còn mấy người luyện khí sĩ trung niên bình thường giữ mình, lúc này có chút yên không? Ví dụ như phụ thân của Mạnh Chi Tuyết, bình thường ông ta cũng mấy khi chơi đùa những trò này, mà dù có chơi thì cũng sẽ không chơi cùng các tiểu bối luyện khí sĩ này. Cho dù có chơi cùng các tiểu bối luyện khí sĩ này thì ông ta cũng sẽ không chơi ngay trước mặt khuê nữ nhà mình. Rõ ràng ông ta chỉ được người ta nhờ vả mời Phương Thốn đến dự tiệc thôi, đâu biết lại thành ra như thế này đâu. Mà phụ thân của Mạnh Chi Tuyết lại không thể rời đi sớm giống như bá doanh công chúa, nên đành ngồi ở đó, cả người không được tự nhiên. Mạnh ngốc, sư tỷ, ta vẫn luôn không biết người lại là nhân sĩ trong triều đình đấy. Các đồng học ở bên cạnh Phương Thốn cũng đang tò mò hỏi thăm Mạnh Chi Tuyết. Hạc Chân Trương uống nhiều rượu nên suýt chút nữa thuận miệng nói ra. Thực ra thì bọn họ cũng đã sớm đoán được một ít về thân thế của Mạnh Chi Tuyết. Mà không chỉ riêng bọn họ, không ít người ở thành Liễu Hồ năm đó cũng đoán ra được một ít. Mạnh Chi Tuyết ở trong mắt người khác chính là thân truyền của viện chủ thư viện Bạch Sương, là tôn nữ của thành thủ thành Liễu Hồ. Nhưng bình thường, thời gian nàng ta đi theo viện chủ để tu hành cũng không nhiều. Cái danh thân truyền này giống như một loại quan hệ, chứ không phải là thầy trò thật sự. Còn về phần thành thủ thì càng không giống. Vì nếu nàng ta là tôn nữ ruột thịt thật, thì sao một người họ Bạch, còn một người lại là họ Mạnh? Huống hồ xét về nhiều phương diện khác, thiên tư của Mạnh Chi Tuyết cũng tốt, tài nguyên của nàng cũng nhiều, dường như không chỉ một thành thủ thành Liễu Hồ nho nhỏ là có thể cung cấp nổi. Cho nên đã có rất nhiều lời đồn đãi, nói Mạnh Chi Tuyết là từ nơi khác đến đây học. Đương nhiên biết thì biết vậy, nhưng các đồng học của Mạnh Chi Tuyết đều biết Mạnh Chi Tuyết không nói những chuyện này, nên họ cũng không đi hỏi. Nhưng cho đến hôm nay, phụ thân của Mạnh Chi Tuyết đã xuất hiện thì đừng bàn đến những chuyện khác nữa. Các vị đồng môn đừng trách ta, vốn ta là nữ nhi của Mạnh gia ở Triều Ca, còn cha ta là con thứ ba của Thần Dương gia chủ Mạnh gia bây giờ. Ta, không phải ta cố ý giấu giếm mọi người, năm đó vốn là ta cố chấp, muốn đến thành Liễu Hồ học, nên đã cầu xin rất nhiều lần. Cuối cùng phụ thân cũng đồng ý, nhưng các trưởng bối trong nhà đều bất mãn. Phụ thân ra lệnh cho ta không được nói chuyện trong tộc ra ngoài, nhưng người vẫn rất yêu thương ta. Mạnh Chi Tuyết hơi ngượng ngùng nói, dường như có chút hổ thẹn vì đã giấu bọn họ. Phải công nhận là nàng ngốc thật, nàng lại tin rằng người khác không nhìn ra thật. Trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ như vậy, rồi cười nhìn nàng nói, vậy vì sao người nhất định phải đến thành Liễu Hồ học? Mạnh Chi Tuyết nghe vậy thì trầm mặc. Phương Thốn nhíu mày, lúc hắn vừa định nói không muốn nói thì đừng nói, thì thấy Mạnh Chi Tuyết ngẩng đầu lên nhìn mình và nói sâu xa, Phương Nhị công tử, thật ra thì ta đã sớm muốn nói cho ngươi biết. Phương Thốn hơi sửng sốt, đã sớm muốn nói thì sao lại không nói? Ta bịt miệng ngươi à? Thật ra thì có rất nhiều người đã hỏi ta vì sao ta nhất định phải đến thành Liễu Hồ học, vì sao nhất định phải lập nên Nam Sơn Minh. Vẻ mặt lúc này của Mạnh Chi Tuyết có vẻ hơi nghiêm túc. Nàng nhìn Phương Thốn và nói, ta không nói chuyện này với người ngoài, nhưng thật ra ta làm những chuyện này là vì lệnh huynh Phương Xích tiên sinh. Ta đến thành Liễu Hồ là muốn biết năm đó Phương Xích tiên sinh lớn lên ở đâu và như thế nào mà lập nên Nam Sơn Minh, là bởi vì ta hy vọng người như Phương Xích tiên sinh được vĩnh viễn lưu truyền hậu thế. Trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ, thật ra thì ngươi không nói thì mọi người cũng đã sớm nhìn ra rồi. Nhưng lúc này hắn thấy Mạnh Chi Tuyết thật tình như vậy thì cũng không nỡ ngắt lời nàng, mà chỉ tập trung lắng nghe. Thật ra khi ta còn nhỏ, cũng không tính là nhỏ lắm, đã rất thích ghi chép rồi. Giọng nói của Mạnh Chi Tuyết rất trầm. Ta đã từng được lệnh huynh cứu một mạng. Mọi người ở xung quanh không ngắt lời nàng, vì nếu Mạnh Chi Tuyết có xuất thân từ Triều Ca thì nàng ta được Phương Xích cứu mạng cũng không có gì là đặc biệt hiếm lạ. Nhìn sự tôn trọng của nàng với Phương Xích thì cũng sớm biết là nàng có nhân quả với Phương Xích tiên sinh rồi. Nhưng điều khiến ta có ấn tượng nhất không phải là được lệnh huynh cứu, mà là phong thái làm người của lệnh huynh. Mạnh Chi Tuyết từ từ nói ra, năm đó Triều Ca từng gặp một tai họa lớn, có ma vật hoang nguyên lẻn vào Triều Ca sửa lại long mạch, cho nên lúc đó trong Triều Ca có không biết bao nhiêu là luyện khí sĩ lớn nhỏ bị trúng độc long mạch, mạng sống như sắp đứt. Vào khi đó ta cũng là một trong số những người đó. Khi đó thân thể ta trúng độc lạ, lúc nào cũng hôn mê, trí nhớ hỗn loạn, duy chỉ có một cảnh tượng là ta nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy ta nằm ở Đan Hà Sơn, những người xung quanh đều trạc tuổi ta, họ đều là trẻ con bị trúng độc long mạch. Mà lúc đó chuyện quá mức nghiêm trọng, nên Đan Hà Sơn và Ngự Y Viện dùng hết cách thì cũng chỉ có thể cứu chữa được cho các đại nhân bị trúng độc. Nghe vậy Phương Thốn mới khẽ gật đầu, có chút tò mò. Chuyện Mạnh Chi Tuyết nói chính là một bí mật của Triều Ca. Chắc là chuyện này xảy ra khi huynh trưởng nhà mình vào Triều Ca bao lâu, nghe nói là có liên quan đến ma vật Hoa Nguyên. Lần tai họa đó đã làm cho đại hạ khổ không thể tả, bị tổn thất nghiêm trọng. May cuối cùng cũng vượt qua được. Nhưng cũng bởi vì chuyện này có liên quan đến mặt mũi của tiên đế, cho nên có rất ít người dám công khai nhắc đến chuyện xấu này, chứ đừng nói là mấy người ở thành Liễu Hồ xa xôi bọn họ. Cho dù ở chính Triều Ca, cũng không có mấy người biết rõ chuyện này. Còn nếu là chúng độc lạ, thì đúng là giống Mạnh Chi Tuyết nói. Nếu muốn cứu chữa thì tất nhiên sẽ cứu các đại luyện khí sĩ và những người có chức lớn trong triều đình trước. Lúc đó sợ rằng Mạnh Chi Tuyết còn chưa bước lên con đường tu hành, nên tất nhiên nàng vẫn chưa được xếp vào đội ngũ đó. Huống hồ mặc dù thân phận của nàng không bình thường, nhưng ở trước mặt chuyện lớn như thế, nàng cũng chỉ là người nhỏ bé, không đáng kể. Trong hốt hoảng, thậm chí ta còn nghĩ là mình sắp chết rồi. Mạnh Chi Tuyết nói, rồi giống như rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu sau nàng mới thở dài một tiếng, nói: mặc dù lúc đó ta còn nhỏ, nhưng nhớ rất rõ ký tức đau khổ đó, cái cảm giác mình sắp chết. Mà điều đáng sợ hơn là ta nằm đó không biết qua bao lâu, trước mắt lúc thì sáng, lúc thì tối. Nhờ đó mà ta biết đã một ngày trôi qua rồi, nhưng vẫn không có ai để ý tới ta. Ta gọi phụ thân và mẫu thân của mình, nhưng không có ai trả lời ta cả. Xung quanh ta chỉ có tiếng khóc và những tiếng kêu đau đớn. Mà ngay lúc đó có một người nhẹ nhàng xoa trán của ta, nói: đừng sợ. Hốc mắt Mạnh Chi Tuyết hơi đỏ lên, dường như có chút xúc động. Nàng dịu dàng nhìn Phương Thốn rồi mới nói: người đó là huynh trưởng ngươi. Ta có cảm giác có người dùng pháp lực ôn hòa để loại bỏ ma khí tối tăm trong cơ thể, khiến ta cảm thấy rất thoải mái. Cũng vào lúc đó, rốt cuộc ta cũng mở được mắt ra và nhìn thấy huynh trưởng của ngươi. Lúc huynh trưởng của ngươi cười lên, khiến người ta rất yên tâm. Mọi người ở xung quanh không ai lên tiếng cả, dường như sự ồn ào náo động trong điện đã cách xa bọn họ. Lúc này tất cả mọi người đều đang nghiêm túc nghe Mạnh Chi Tuyết nói chuyện. Lúc ấy huynh trưởng của ngươi đã loại bỏ độc trên người những đứa trẻ bị người ta lãng quên, còn khuyên chúng ta cứ yên tâm. Sau đó ta còn nhìn thấy có người khiển trách huynh trưởng của ngươi. Người đó nói còn bao nhiêu cơ thiếp bên trong tiên điện còn chưa có cách để chữa khỏi hết, mà ngươi lại bỏ công sức ra quan tâm đến mấy đứa bé này. Còn có người mắng huynh trưởng của ngươi, nói bây giờ còn chưa luyện được độc ích đan mà đã dẫn độc của chúng vào thân thể mình, là tự tìm cái chết. Lúc nói đến đây, Mạnh Chi Tuyết nhìn Phương Thốn, môi nàng ta khẽ run lên và nói: Phương nhị công tử, người có thể tưởng tượng được không? Lúc đó thật ra không phải lệnh huynh đang trị thương cho chúng ta, mà đang dẫn độc từ trên người chúng ta vào người mình. Lệnh huynh đang chịu đựng sự giày vò của âm độc thay chúng ta. Lúc đó lệnh huynh đang lấy mạng của mình đổi lại mạng của chúng ta. Nếu không phải sau đó Đan Hà Sơn chế tạo ra đan dược trị độc, thì nói không chừng lệnh huynh sẽ... Đừng nói những người khác, nghe cả Phương Thốn cũng hơi giật mình khi nghe những lời này. Có trải nghiệm của kiếp trước, Phương Thốn tự nghĩ bản thân mình vẫn phải có chút giới hạn thấp nhất. Đơn giản như thái độ đối với trẻ con. Người từng trải qua kiếp trước tự nhiên sẽ biết rằng tính mạng và sự an toàn của trẻ nhỏ mới là quan trọng nhất. Nhưng mà huynh trưởng là một người như thế, ở trong tình huống đó nhất định sẽ không ngồi nhìn những đứa trẻ này bị thương mà chết, cũng không tính là điều bất ngờ. Bởi vì cho dù bản thân mình thấy tình cảnh như vậy, cũng sẽ lựa chọn cứu những đứa trẻ này trước tiên. Chẳng qua nếu mình biết rằng độc này có khả năng không giải được, mà vẫn dẫn âm độc vào trong cơ thể mình đổi lấy mạng của họ, thì liệu mình có thể làm được như vậy không? Vấn đề này thậm chí không cần đánh dấu chấm hỏi. Mà cũng chính bởi vì câu chuyện này, bỗng nhiên Phương Thốn thấy huynh trưởng nhà mình lại khó hiểu thêm một chút. Lúc ấy trí nhớ của ta bị gián đoạn. Mạnh Chi Tuyết vẫn đang chậm chậm nói càng kích động, nàng thấp giọng kể. Khi ấy ta chỉ nhớ lờ mờ, giống như không chỉ có một người đang nói huynh trưởng ngươi. Có người bảo hắn điên rồi, có người bảo hắn mau chạy đi nơi khác giúp đỡ. Nhưng lệnh huynh lại nói, những người lớn khác đều có người chiếu cố, còn những đứa trẻ này cũng chỉ có hắn tới cứu chữa. Người nói rằng, trong mắt người sinh mệnh của những người lớn kia và của những đứa trẻ này không khác biệt lắm. Nàng vừa nói vừa trao đôi lông mày, như thể đang cố gắng suy nghĩ. Lúc ấy còn có rất nhiều người nói chuyện. Sau đó ta luôn muốn liều mạng, nhớ lại vô số lần. Nhưng do khi ấy thân thể của ta thật sự quá yếu, cho nên ta không nhớ được đầy đủ, thật sự rất buồn bực. Nàng vừa nói chuyện, thậm chí còn vừa dùng sức gõ đầu của mình thành tiếng thùng thùng, dường như rất dùng sức. Muội đừng làm chính mình khó xử nữa. Ngay sau đó Vân Tiêu bên cạnh khẽ hít một hơi, nói, long mạch nghịch chuyển, âm độc nhập vào cơ thể, ăn mòn tạng phủ và gân mạnh, hủy căn cơ nhân đạo. Cho dù lúc ấy muội chỉ bị ảnh hưởng một chút, thì đối với người không có tu vi mà nói, thì đúng là chuyện đòi mạng. Khi đó thần hồn của muội đều đã bị hao tổn, trí nhớ đương nhiên sẽ không được đầy đủ, không có khả năng nhớ được hết cảnh tượng lúc đó. Hắn nói xong, liền khẽ thở dài, quay đầu nhìn Phương Thốn. Trên mặt là vẻ nghiêm túc hiếm thấy, thấp giọng nói. Cách đối nhân xử thế của tiên sinh thật làm cho người ta khâm phục. Ta cũng đến lúc này mới hiểu được, khi đó vì sao người phải nghĩ cách luyện ra một viên long châu, thậm chí còn rất có chấp niệm đối với việc này. Bây giờ ta mới biết được, người lại còn từng chịu kiếp nạn giống như vậy, mà lại chưa từng nói với người khác. Nếu như huynh ấy nói chuyện này với người khác, thì huynh ấy đã không phải là mình nữa rồi. Thần sắc Phương Thốn cũng có chút khổ não. Đây là điều hắn bội phục nhất, nhưng cũng không đồng tình nhất. Làm việc tốt không để ai biết, đây gọi là cái gì? Nếu đã làm việc tốt, vì sao không thể lớn tiếng nói tên của mình cho người khác biết? Có điều suy nghĩ trong lòng vẫn cảm thấy có chút nặng nề, không biết có phải là đau lòng hay vẫn còn trách cứ huynh trưởng nhà mình. Bầu không khí đang nặng nề, bỗng nhiên Vũ Thanh Ly mở miệng nói, long châu là cái gì? Vân Tiêu chậm rãi lắc lắc đầu, nói ta cũng không rõ lắm. Lúc ấy tiên sinh chỉ giảng giải với bọn ta về ý nghĩa sâu xa của long mạch, thuận miệng nhắc tới thôi. Chính là giảng đại khái qua loa, long châu là thứ có thể đem luyện thành một vật dùng để bình ổn long khí. Thiên địa vạn vật tương sinh, tương khắc mới là đạo lý. Long mạch chính là vật trên trời, lại không có khắc chế, không khỏi mất đi chân ý lưu truyền. Dĩ nhiên bình thường, chúng ta tu hành đều dựa vào long mạch. Nhưng nếu có một ngày kẻ địch lợi dụng long mạch, hoặc là long mạch do chính mình tạo thành phản phệ, vậy chẳng phải là bó tay hết cách sao? Hắn vừa nói vừa lắc đầu, cười khổ nói. Nhưng có sao nói vậy? Ý tưởng này là rất kỳ lạ đấy. Nhưng có lẽ là tiên sinh từng nếm qua đau khổ do âm độc ghi tạc trong lòng rồi. Bình ổn long mạch. Mà khi mọi người đang cảm khái không thôi, trong lòng Phương Thốn lại nhạy cảm, nghĩ ra một chuyện, hắn khẽ chau mày. Bây giờ quá trình tu hành của hắn đã sắp đến được cửa thứ 5, nhờ hình dung 8 đường long mạch đại hạ, đột phá được kim đan. Chỉ là sau khi đột phá được kim đan, hắn luôn nghĩ làm thế nào đạt đến cửa thứ 6, đột phá nguyên anh. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn vẫn cố gắng tu đại đạo kinh, nhờ vào đó có thể lĩnh hội con đường, luân chuyển thiên địa vạn vật. Cũng là để cuối cùng có thể đạt thành một bước này. Mà hiện giờ, chợt nghe đến hai chữ Long Châu, trong lòng hắn không khỏi rộn ràng. Nếu có Long Châu, bình ổn 8 đường long mạch mà mình hình dung, sử dụng cho bản thân mình, thì đây chẳng phải là chạm tới đỉnh cao, tiến thêm một bước sao? Lòng hắn không khỏi hơi nhảy một chút. Chẳng lẽ huynh trưởng thật sự vì mình mà để lại một cái cọc cơ duyên ở trước cửa thứ 6? Chẳng lẽ huynh ấy thật sự đã luyện ra dị bảo khắc chế long mạch này rồi ư? Huynh cũng biết kết quả. Phương Thốn ý thức được vấn đề này, liền vội hỏi Vân Tiêu. Vân Tiêu cũng ngẩn người, rồi mới hiểu ý Phương Thốn muốn ám chỉ Long Châu. Hắn cười khổ lắc đầu nói. Thời gian ta đi theo tiên sinh cũng không lâu, cũng chưa từng nghe người ngoài nói qua. Có điều bản thân chuyện này không đáng tin. Long mạch kia chính là trời ban, là cội nguồn tu hành. Làm sao có thể để cho bảo vật do phàm nhân luyện ra khắc chế? Huống hồ long mạch là nền móng đại hạ, ai lại dám đi luyện thứ này? Phương Thốn không trả lời, mà chỉ nhíu chặt mày. Tùng! Đúng lúc này, từng tiếng đánh trống phữu âm u vang lên, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trước sảnh không ngừng huyên náo, vị thất hoàng tử cũng mỉm cười nhìn xem, cực ít nói. Lão thái giám thì lặng lặng đứng ở một bên, cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ chuyện gì, hay là đang âm thầm dùng thuật truyền âm thương lượng cái gì. Chung quy lại, Bầu không khí giữa sảnh bây giờ vẫn như vậy. Vị thái giám kia liền nhẹ nhàng đánh trống phữ bằng đồng bên người, ý bảo điện hạ có chuyện, muốn dặn dò. Hôm nay có thể cùng Phương Nhị Công Tử và các vị tuấn kiệt của triều ca tụ họp tại nơi này, đúng thật là một chuyện vui lớn. Mà bây giờ rượu đã nồng, thay vì chỉ cùng nhau đối ẩm, thì tại sao không học vài thú vui trần thế để tạo chút hứng thú, còn có thể khiến cho mọi người uống thêm mấy chén. Vị thất hoàng tử kia cười mở miệng, ánh mắt như vô tình hữu ý, quét qua Phương Thốn. Vừa nói xong, lập tức tiếng đồng tình vang lên. Điện hạ nói đúng, xin điện hạ ra đề. Lúc này ngay cả người ở chỗ Phương Thốn cũng đành tạm thời ngừng đề tài, quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ có Mạnh Chi Tuyết dường như mất thời chưa nguôi được, còn đang gạt nước mắt. Vị thất hoàng tử kia cười dài, quét mắt một vòng, nói: Bây giờ, người khiến thiên hạ bản tán xôn xao nhất triều ca, đương nhiên chính là Phương Nhị Công Tử cùng đệ tử đấu pháp của Lão Kinh Viện. Lão Kinh Viện vì triều ca ta, diễn kinh chính thống, tu vi các lão tiên sinh nơi đó đều thượng thừa, lĩnh hội đạo ý của trời đất, dạy dỗ ra đệ tử đều xuất chúng, không biết làm cho bao nhiêu người bội phục. Nhưng mà Phương Nhị Công Tử vào triều ca chỉ làm một kế nhỏ, đã cùng Lão Kinh Viện đấu đến ngày hôm nay, có thể nói là một chuyện lạ. Nói tới đây, nhất thời lại có rất nhiều người lớn tiếng tán thưởng, nói Phương Thốn bất phàm. Phương Thốn chỉ cười không trả lời. Phương Nhị Công Tử tài năng như thế, nhân hôm nay gặp mặt, nếu không được mở mang một phen, vậy chẳng phải là tiếc nuối vô cùng lớn sao? Vị thất hoàng tử này vừa nói xong, đã nở nụ cười nói tiếp. Chư vị đều biết, ta đã từng đọc sách cùng Phương Xích tiên sinh, cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với đạo pháp thiền địa ảo diệu. Có thể không bằng huynh đệ Phương gia đại tài, nhưng cũng đụng vào một chút. Hôm nay ta muốn mạo muội thi triển phép thần thông này, chư vị cũng có thể thử phá giải. Sau đó xin Phương Nhị Công Tử cho lời bình về tất cả ưu khuyết điểm. Thế nào? Mọi người xung quanh nghe được lời ấy cũng liền cùng hô. Kính xin điện hạ ra tay để ta được mở rộng tầm mắt. Trong tiếng huyên náo, thất hoàng tử cười khẽ rồi ngồi thẳng người lên. Lão thái giám bên cạnh sớm đã đi lên, nhận lấy bình rượu trong tay hắn. Sau đó chỉ thấy ông ta nhẹ nhàng vén tay áo lên để lộ cánh tay khô gầy. Sau đó bàn tay hơi nắm lại. Trong lòng bàn tay liền chậm rãi nổi lên một cụm mây nhỏ nhỏ, rồi nhẹ nhàng nâng lên. Đi! Cụm mây này lập tức bay lên, hóa thành một đám mây có phạm vi 2-3 trượng, ngay tại trong sảnh. Trông rất sống động, hơi nước bốc lên, tựa như kéo mây đen trên không trung xuống, rồi thu nhỏ lại. Càng kinh người hơn chính là đám mây này, xoay tròn, thế mà còn có tuyết rơi xuống không ngừng. Mọi người chung quanh thấy vậy, nhất thời thấp giọng kinh hô. Lúc này cũng không phải có ý khen ngợi hay ý nào khác, mà là cảm thấy một chiêu thần thông ấy thật huyền diệu. Thất hoàng tử cười nói: Mây ủ mưa, tuyết sấm sét, trời theo thiên đạo luân chuyển, hôm nay ta thi triển tiểu thuật này cũng chỉ vì tìm vui. Các vị trong sân đều có thể tiến lên thử một lần, chỉ cần có thể biến đổi tuyết trong mây này của ta hóa thành mưa, hoặc là thành mưa đá, hoặc là làm cho trận tuyết này ngừng, thì xem như thắng, ban thưởng một ly rượu, một vị mỹ nhân, trăm khối long thạch. Đương nhiên cũng không được làm tan đám mây của ta. Nghe hắn nói như vậy, quả thật có không ít người hào hứng. Từng người một nóng lòng muốn thử, nhưng cũng tạm thời không ai dám làm người đầu tiên đi lên thử nghiệm. Người ta đều nói vị thất điện hạ này chính là người con được tiên đế sủng nhất. Bên cạnh Phương Thốn, Vân Tiêu cũng ngưng thần, nhìn thấy đám mây kia, sau khi nhìn kỹ một lúc lâu, hắn khẽ chau mày nói. Không cần biết những lời đồn kia thế nào, nhìn đám mây này trôi quanh bầu trời cũng bao hàm ẩn ý, không có mấy dấu vết thần thông, thật là bất phàm. Lời này là hắn nói với Phương Thốn, bàn về tu vi, hắn cao hơn Phương Thốn, sớm đã là nguyên anh. Hơn nữa hắn cũng chính bởi vì nhìn ra thất hoàng tử là có ý đồ với Phương Thốn, nên lúc này mới đặc biệt mở miệng nhắc nhở. Nhưng không cần hắn nhắc nhở, Phương Thốn nhìn đám mây kia một lúc lâu, trong lòng đã dần dần sáng tỏ rất nhiều vấn đề. Xem ra vị thất điện hạ này cũng từng lĩnh hội qua vô tương bí điển rồi. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, trái lại có chút không nhịn được mà bật cười. Hơn nữa chẳng những đã từng lĩnh hội, hắn còn cố gắng dốc hết công sức mới có thể trực tiếp tìm tới rất nhiều người, giúp đỡ hắn suy luận biến hóa của mỗi một câu, một chữ trong đó. Cho đến tận bây giờ, vô tương bí điển đã phổ biến khắp thiên hạ, người tu luyện vô số, ngay cả bên cạnh ta cũng có rất nhiều, nhưng tính ra hắn thế mà lại được xem là người lĩnh hội sâu nhất. Mà nghĩ đến đây, tâm tình của hắn liền cũng dần dần chậm rãi sáng tỏ từ đầu đến cuối. Tiểu sư điệt, thật lắm thủ đoạn nha. Ha ha, nếu điện hạ có hứng, vậy thì ta xin tự bồi xấu trước. Bầu không khí chần chừ trong phòng không duy trì lâu, suy cho cùng, cũng là phần người lớn, là người biết chơi trong thành triều ca, mà người biết chơi cũng đều hiểu quy củ. Tuy rằng dưới đáy lòng có chút lo lắng, rằng mình làm không tốt, chọc giận vị thất hoàng tử này, nhưng có thể nhìn ra, lúc này thất hoàng tử đúng là có tâm trạng chơi trò chơi này. Nếu như những người này chậm chạp không bắt nhịp, đó mới là chọc giận hắn. Vì thế trong tiếng cười lớn, có một người đi ra, cũng không biết là người nhà nào, vừa rồi hắn cũng mới bắt chuyện với Phương Thốn, thậm chí Phương Thốn còn nói đùa cùng hắn vài câu. Thoạt nhìn, giống như lão bằng hữu bình thường, thực tế là Phương Thốn không nhớ kỹ tên của hắn. Người này tu vi không cạn, tu vi đã là đỉnh phong kim đan. Hắn ta cười đi tới phía trước đám mây, đầu tiên nhìn trái, nhìn phải, dường như đang chăm chú quan sát. Thật lâu sau mới ôm quyền, thì lễ với thất hoàng tử. Sau đó bàn tay mở ra, chậm rãi áp về hướng đám mây. Lời nói của thất hoàng tử rất rõ ràng, hắn chỉ là muốn đấu pháp với người khác, chứ không phải là đấu lực. Hắn ta ngưng tụ ra đám mây này. Nếu muốn ngang nhiên phá tan, thì thực tế là vô cùng đơn giản. Phàm là cấp nguyên anh hay kim đan, cũng chỉ cần vung tay áo lên là đã xua tan được. Nhưng làm thế nào? Làm thế thì sẽ phá hủy quy tắc của trò chơi này. Cho nên khi người ngoài hóa tuyết thành mưa, còn phải cẩn thận, không làm tổn hại đám mây này. Lòng bàn tay người kia bốc lên từng sợi tơ pháp lực, chậm rãi xâm nhập vào trong đám mây. Rất nhanh, đám mây liền co rút lại, bốc hơi, dường như bên trong đang diễn ra biến hóa vô tận. Mọi người xung quanh đều có chút hiếu kỳ, theo bản năng duỗi dài cổ. Hả? Người xuất thủ kia vốn thần sắc bình tĩnh, sau đó cũng hơi cau mày, như cảm thấy có chút cổ quái. Trong vô thức, hắn lại tăng thêm vài thành pháp lực. Đám mây càng bốc hơi kịch liệt, gần giống như mở nắp vung nồi nước đang sôi ủng ục. Nhưng mà dưới đám mây, bông tuyết vẫn đang tung bay. Không đúng. Sắc mặt người này có chút thay đổi. Lúc đầu trong lòng hắn đã quyết định chú ý rằng không được thật sự thắng thất hoàng tử. Bởi vậy, hắn giả vờ dốc hết toàn lực, nhưng trên thực tế lại thu 7 thành công lực. Nhưng mà 3 thành công lực không thành công, thêm 1 phần công lực nữa, nhưng vẫn không thành công. Hơn nữa còn có cảm giác kém đến rất xa. Thời gian dần trôi, hắn lại tăng thêm từng thành một. Cuối cùng thì đúng là thi triển ra toàn bộ pháp lực, từng chút thăm dò trong đám mây. Thế mà vẫn không được. Việc này thật sự khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc, còn có chút hoài nghi chính mình. Nếu không phải là tận mắt, trông thấy đây là đám mây này do chính tay thất hoàng tử tạo ra, hắn cũng hoài nghi đây là do pháp bảo nào đó biến hóa mà thành. Ha ha, Tôn lão lục, người không được rồi, mau xuống nhanh đi. Lúc này đám người bên cạnh thấy tình thế không ổn, cố ý ồn ào mà cười chê hắn. Mà Tôn lão lục này cũng đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng thu hồi pháp lực, hướng lên trên ôm quyền nói. Thần thông của điện hạ tinh diệu, biến hóa vô cùng. Ta một thân khí lực dồi dào, vậy mà lại không làm gì được nửa phần. Thật đúng là tự bồi xấu. Thất hoàng tử trên cao cười dài, nhẹ phất tay áo cười nói. Những người khác cũng đều có thể tới thử xem. Nghe được lời ấy, mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh đã có người cười bước ra. Người này lúc đi qua Tôn Lão Đục đã trao đổi cùng nhau một chút thần thức, hiểu được ít ngọn nguồn. Lão Lục, người thật sự không thắng được hay là giả vờ? Thật sự không thắng được, đám mây này rất cổ quái. Vị thứ hai đã nắm chắc trong lòng, vừa lên đã thi triển bảy thành pháp lực. Nhưng thấy đám mây này biến hóa vẫn rất kịch liệt. Nhưng việc quan trọng nhất là biến hóa tuyết rơi phía trên, lại giống như bản thân, dù có làm mọi thứ cũng thành công dã tràng. Hắn có chút sững sờ, cười khổ, hướng thất hoàng tử thi lễ một cái. Theo lệ nói ba hoa một phen. Sau đó giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, mà lui vào trong đám đông. Thấy cả hai người đều thất bại, xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên. Bàn về tu vi, vị thất hoàng tử kia cũng chỉ bình thường. Cho dù hắn sinh ra đã có căn cơ thâm hậu, lại đang trong quá trình trưởng thành, có vô số linh đan diệu dược bổ trợ, nhưng đến bây giờ tu vi cũng vẫn chưa thể đột phá được nguyên anh cảnh. Nói một cách chính xác, hắn vẫn chưa đến được kim đan trung cảnh. Tu vi của hai người xuất thủ trước đó thật ra còn cao hơn hắn. Nhưng việc hai người đều đã thất bại khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. Cứ như thế, một người rồi lại một người tiến lên thử, dường như đều chung một phiên bản. Trước tiên là dùng hết toàn lực, như thể không phá được đám mây này thì không bỏ qua. Nhưng sau khi cạn hết khí lực, lại đều biểu hiện thành công dã tràng, vô cùng tiếc nuối. Vừa rồi cảm khái thất hoàng tử thần thông tinh diệu đến mình cũng không theo kịp. Vừa cười, vừa đổ thêm dầu vào lửa với những người khác, nói nếu có người có thể thắng phần thưởng này, vậy thì nhất định là huynh. Trong tiếng huyên náo, thậm chí còn có vài vị lão đại nhân nguyên anh cảnh ra tay, nhưng kết quả cũng là thất bại mà về. Đây thật khiến cho mọi người có chút kinh ngạc. Vị thất hoàng tử này trong hoàng tộc cũng không phải thiên tư xuất chúng, nhưng mà tu vi kim đan như hắn ta lại có thể biến ra đám mây mà đến nguyên anh cảnh đều không thay đổi được. Đây là đạo lý gì? Cũng có người nghĩ, người đời đều biết Phương Xích Tiên Sư từng là thư đồng tại Thất Vương Điện, gọi là thư đồng nhưng thực ra là thầy trò. Mà vô tương bí điển của Phương Xích Tiên Sư lại vừa đúng lúc phát huy thiên địa biến hóa, đạo pháp tự nhiên. Vị thất hoàng tử này ở các lĩnh vực khác tuy không xuất chúng, nhưng đối với vô tương bí điển, hắn là có ưu thế mà khó người bình thường nào có thể sánh bằng. Đám mây ảo diệu này ắt hẳn là từ vô tương mà ra. Vậy thì liên hệ nhân quả trước sau, đây cũng là chuyện bình thường. Các người cảm thấy thế nào? Mà trong đám huyên náo, bên cạnh Phương Thốn cũng có không ít người lên thử một lần. Thấy Phương Thốn hỏi, Mạnh Chi Tuyết thành thật lắc đầu. Rất kỳ diệu, không giải thích được. Vân Tiêu thở dài một tiếng, nói, ta không dám dốc hết toàn lực, nhưng cũng có thể cảm giác được, đám mây này vô cùng cổ quái. Bàn về tu vi, ta cao hơn hắn một tầng, nhưng nếu thật sự không nhờ tu vi, chỉ thuần túy luận về thần thông tinh diệu, có lẽ ta quả thật không bằng hắn. Phương Thốn nhìn chăm chú vào đám mây kia hồi lâu, rồi mới hỏi Vân Tiêu, huynh đã nhìn ra nguyên nhân chưa? Vân Tiêu im lặng một hồi, nói, hắn không phải dùng phép thần thông bình thường, mà là đạo pháp tự nhiên, cội nguồn trời đất. Người khác nghe vậy, đều có chút nghi hoặc nhìn sang phía hắn. Bàn về kiến giải tu hành, không hề nghi ngờ gì, Vân Tiêu chính là người thâm hậu nhất trong bọn họ. Vân Tiêu cũng không giấu giếm, đem lời nói hóa thành thần thức để tránh bị người khác nghe thấy, giải thích một cách tỉ mỉ. Cái gọi là cội nguồn của trời đất chính là long khí, linh khí mà thế gian chúng ta nhập vào xuất ra. Nguồn gốc sinh cơ của thiên địa vạn vật đều là long khí biến thành. Bởi vậy long khí cũng là một loại cơ sở gần với nguồn gốc của trời đất nhất. Theo một mức độ nào đó, thậm chí có thể coi là khí tiên thiên của trời đất. Người đời tu hành đều là lấy khí tiên thiên làm chủ, lấy khí tiên thiên luyện thành khí hậu thiên, lại kết hợp hai bên, thúc động pháp lực thần thông. Quay đi quay lại đã khó mà thuần chất, mà vị tiểu điện hạ này thi triển thần thông, giống như thể hắn ta trực tiếp sử dụng long khí biến ra. Cho nên, vừa thi triển ra đã tiếp cận đạo pháp tự nhiên cảnh giới. Đây cũng là chỗ ta thấy kỳ quái nhất, hắn ta mới chỉ là kim đan thôi, Theo lời đồn, chỉ có bước chân vào tiên cảnh mới có thể trực tiếp điều khiển long khí. Tiểu điện hạ này tuổi không lớn lắm, nếu dễ dàng đạt được một bước này thì thiên tư như thế chẳng phải là cao đến dọa người sao? Một đám người xung quanh cũng nghe thấy, đều có chút kinh nghi. Còn Phương Thốn lại âm thầm gật đầu. Vân Tiêu có thể nói được như thế, có thể thấy rằng thiên phú xác thực là đủ cao. Từ thần thông của vị tiểu hoàng tử này, có thể thấy rằng nghiên cứu của hắn đối với vô tướng bí điển đã sắp đạt tới trình độ thâm hậu kinh người rồi. Nhưng thế gian đương thời, bàn về vô tướng bí điển, mình mới là người nghiên cứu sâu nhất. Lão kinh viện vẫn cho rằng đám mây bao phủ cả lão kinh viện cùng với triều ca thành một vùng kia chính là bản thân hắn biến ra, cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì bọn họ nhìn ra rằng ý nghĩa của đạo pháp tự nhiên tạo mây đen trên không trung kia vốn là tương thông với ý nghĩa gốc của vô tướng bí điển, mà trong mắt bọn họ, mình là người tu luyện vô tướng bí điển sớm nhất, ở trên tạo nghệ thần thông này đương nhiên là cao nhất. Chỉ tiếc rằng bọn họ vẫn xem thường mình. Mình không phải là người tìm hiểu vô tướng bí điển sớm nhất. Vô tướng bí điển này vốn chính là do mình phát triển nên. Trên con đường vô tướng này, huynh trưởng là người chỉ đường, cũng là người khai sáng. Nhưng con đường tiếp theo đều là từ mình mà ra. Những điều ghi chép trong vô tướng bí điển, mình cũng đều đã tu luyện qua, hơn nữa còn lĩnh ngộ đạo lý. Cho nên đối với việc vận dụng long khí trong người dưới bậc tiên cảnh ở trên thế gian này, mình chính là người mạnh nhất. Đừng nói cái gì mà nguyên anh hay không nguyên anh, pháp lực của luyện khí sĩ bậc nguyên anh cảnh quả đúng là thâm hậu so với mình, nhưng tất nhiên tiểu tiết không bằng mình. Mà đây cũng chính là điều khiến hắn tò mò, nhưng thất hoàng tử này lại có thể cùng đạt tới cảnh giới cao như vậy. Thành thật mà nói, trong lòng Phương Thốn lúc này đã có chút nóng lòng muốn tỉ thí rồi. Thực ra hắn đi con đường này đã là trái ngược hơn phân nửa luyện khí sĩ trên thế gian, cho dù muốn luận bàn cũng không tìm được ai. Mà nay thấy được trình độ của thất hoàng tử này, trong lòng đã ngứa ngáy, rất muốn cùng hắn ta chứng thực một phen, rốt cuộc ai mới là người lĩnh ngộ sâu hơn. Chuyện này giống như Hạc Chân Trương sau khi nhìn mấy cuốn sách liền đặc biệt muốn đi Lưu Nguyệt Lâu vậy. Cũng vào lúc này, thấy càng ngày càng nhiều người thử qua lại đều thất bại trước đám mây, trên mặt vị thất hoàng tử kia lộ ý cười nhẹ đến không thể nhìn thấy. Hắn thấy lúc này Phương Thốn vừa nhìn đám mây vừa thảo luận cùng người xung quanh, biết hắn đã động tâm, trên mặt chậm rãi nở nụ cười, thậm chí còn lơ đãng nhìn thoáng qua lão thái giám. Lão thái giám chậm rãi gật đầu, dường như tán thành cách làm của hắn. Bây giờ quan trọng nhất hiển nhiên chính là khiến cho vị Phương nhị công tử kia ra tay xem bản lĩnh của hắn. Ha ha, chúng ta thật ngu ngốc, thật sự không thắng được phần thưởng của thất điện hạ. Ta thấy hay là mời Phương nhị tiên sinh xuất thủ đi. Mà ngay tại lúc đó, giữa sân đã có không ít người nhìn về phía Phương Thốn cười mời hắn đứng lên. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết dụng ý của thất hoàng tử chính là nhắm vào Phương Thốn. Tuy rằng không biết mục đích của thất hoàng tử muốn cùng Phương Thốn đấu pháp là gì, nhưng nếu đã nhìn ra dụng ý của thất hoàng tử, đương nhiên phải nghĩ biện pháp giúp hắn đạt được. Thấy mọi người đều trở nên ồn ào, thất hoàng tử cười càng vui vẻ hơn. Và lúc này Phương Thốn chỉ có thể đứng lên, hắn chậm rãi đi tới giữa sân nhìn đám mây kia, bầu không khí căng thẳng khó hiểu. Ngay cả thất hoàng tử cũng theo bản năng ngồi hơi thẳng lưng lên. Sau đó bọn họ nhìn thấy Phương Thốn đi quanh đám mây một vòng, đánh giá cẩn thận một hồi, sau đó chậm rãi đưa tay ra, hai cánh tay ôm lại, cười nói: ta cũng không có bản lĩnh này, cáo từ. Hả? Tất cả mọi người thình lình nghe Phương Thốn trả lời đều ngây người. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt thất hoàng tử ngồi ở trên kia trực tiếp cứng ngắc. Thái giám bên cạnh thất hoàng tử cũng đờ ra, rõ ràng là không kịp phản ứng. Lúc này bầu không khí sôi nổi hẳn lên, cho dù vị Phương nhị công tử này thử một lần thì thế nào, huống hồ ở trong lòng mọi người, con đường thất hoàng tử đi chính là con đường vô tương bí điển. cũng chính là con đường huynh trưởng của Phương Thốn, là Phương Xích tiên sư từng đi. Đối với Phương Thốn mà nói, hắn mới là chính thống, mà Thất Hoàng tử không nhận huynh trưởng của hắn là thầy, thì tức là con đường tà đạo. Lẽ nào không phải đây là lúc vì thanh danh của mình nên phân cao thấp với hắn ta, cũng để cho thế nhân nhìn xem ai mới là truyền nhân chân chính sao? Còn trẻ tuổi mà chẳng lẽ lại không có chút háo thắng nào? Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Phương Thốn nở nụ cười. Hắn cúi đầu trước vị Thất Hoàng tử ngồi ở trên và nói: Điện hạ có bản lĩnh cao cường, biến hóa vô cùng, quả thực không phải loại người nhỏ bé đi ra từ nơi hoang vắng như ta có thể so sánh. Ta sẽ không ở lại đây làm xấu mặt nữa. Nói rồi, hắn xoay người đi, nhìn những người khác, lại nói: Phương nhị nhận được chiêu đãi nồng hậu của chư vị, ta vô cùng cảm kích. Hôm nay cũng muộn rồi, ta không quấy rầy nữa, đợi sau này có cơ hội thì sẽ lại mở tiệc chiêu đãi chư vị. Nói rồi hắn lại quay người đi, ra vẻ chuẩn bị muốn rời đi. Mặc dù nhất thời các đồng học của hắn vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi kỹ mà đứng dậy đi theo hắn. Người có xuất thân thấp cũng có chỗ hay, có thể không xứng tham gia những yến tiệc lớn, nhưng đến thời điểm quan trọng thì họ vẫn luôn có thể nắm được điểm mấu chốt. Bọn họ chỉ biết là Phương Thốn vừa nói muốn đi, bất luận thế nào mình cũng đều được đi theo Phương Thốn. Mà nếu chỉ là một mình Phương Thốn nói phải đi thì người ngoài còn có thể khuyên nhủ can ngăn. Nhưng nhiều người đều đứng lên nói cáo từ như vậy thì cũng không tiện khuyên bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà lúc này sắc mặt của Thất Hoàng tử ngồi ở phía trên đều đã có chút xanh mét. Lúc này Phương Thốn thật sự định rời đi. Suy đoán của người khác về hắn rất chính xác. Chính hắn cũng muốn thử một lần xem ai mạnh hơn trong việc lý giải đạo pháp tự nhiên. Phương Thốn cũng muốn dạy dỗ cái tên không thừa nhận huynh trưởng của mình là sư phụ này một chút. Đương nhiên, cũng có chút lòng háo thắng trong đó. Nhưng hắn đã rất rõ ràng dụng ý hôm nay của Thất Hoàng tử. Hắn ta muốn xem, rốt cuộc lĩnh ngộ của mình về vô tương bí điển hoặc đạo pháp tự nhiên thâm sâu được bao nhiêu. Trước đây Phương Thốn đã nhìn ra rằng hẳn là vị Thất Hoàng tử này có một vấn đề lớn, mà điểm then chốt có thể giải quyết vấn đề lớn ấy của hắn nằm trên người mình. Cho nên hắn mới khổ tâm chuẩn bị kỹ lưỡng, mời mình đến dự tiệc, thậm chí còn đến mức phải hạ mình, xưng huynh gọi đệ cùng mình. Mà bây giờ rốt cuộc hắn đã đoán ra đó là gì? Bây giờ hắn muốn xác nhận ta có thật sự có năng lực giúp hắn hay không. Biện pháp giải quyết vấn đề này của hắn đang ở trong vô tương bí điển. Phương Thốn khẽ cười lạnh, nguyên nhân lần này hắn từ chối thử là ở đây. Quả thực lòng ta ngứa ngáy, muốn luận bàn một chút cùng ngươi, nhưng ta có thể nhịn được, mà ngươi thì không nhịn được. Hắn càng nghĩ, trong lòng càng thấy sảng khoái, hắn chắp tay vái mọi người rồi đi tới cửa sảnh. Tiểu hồ ly ở bên cạnh dâng ô công đức cho hắn bằng hai tay, Phương Thốn thuận tiện mở ô đi vào trong màn mưa. Mà mọi người ở trong phòng thấy Phương Thốn phải đi thật thì giữ cũng không, dù có hơi xấu hổ nhưng vẫn lễ độ chắp tay với hắn, nói ngày khác gặp lại hoặc là tiễn hắn đi. Yến hội này chợt kết thúc. Đến lúc này vị Thất Hoàng tử kia bỗng nhiên cười nói: Phương Thốn. Giọng của hắn ta vang lên ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh. Nhìn sang Thất Hoàng tử, mọi người không kìm được hốt hoảng. Chỉ thấy lúc này Thất Hoàng tử vẫn đang cười, nhưng vẻ mặt của hắn ta hoàn toàn khác vừa rồi. Nhìn nụ cười kia trông có hơi méo mó, gượng gạo, răng khẽ cắn, lộ ra thần sắc âm hiểm không thể che giấu. Ngay cả vẻ hồng hào sáng sủa trên mặt trước đây cũng biến mất, mà đã chuyển sang trắng bệch, xanh xao. Kết thúc tập 75 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.